trộm cưới 99 ngày, chủ tịch hãy dè dặt. Chương 54, con vì sao không nói sớm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Mỹ Á vừa bối rối nói ra, Phương Chi Lễ cùng Lê Hạo Nhiên đều giật mình cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Ngô Mỹ Á. Ngô Mỹ Á tư thái yêu nhã, mà bên người bà Lê Bắc Niệm thần sắc tự nhiên, chỉ là ánh mắt tràn đầy mỉa mai nhìn bọn họ. Lê Hạo Nhiên trong lúc nhất thời, trên mặt một trận nóng bỏng, nhìn Lê Bắc Niệm hỏi. Bác gái nói có đúng không? Đương nhiên là thật, Ngô Mỹ Á mở miệng nói. Tiểu Duyên, giúp tôi đem giấy khen buổi chiều cục cảnh sát đưa tới ra. Người giúp việc sau lưng nghe vậy, lập tức xoay người đi. Rất nhanh, lấy tới một tờ giấy khen. Tờ giấy màu đỏ, phía trên có hai hàng chữ lớn màu vàng, thanh niên mẫu mực thấy việc nghĩa hăng hái ra tay. Ký tên là Cục Cảnh sát Quang Thành, ngày ký là hai ngày trước. Tôi còn cố ý hỏi trong cục có thu hình lại không, Niệm Niệm thực sự rất là lợi hại, mặc dù không thể bắt được tên trộm kia, nhưng đem toàn bộ đồ bị trộm lấy trở về, bản thân còn bị thương đấy. Ngô Mỹ Á nói xong cảm thấy có chút đau lòng, xoay mặt nhìn Lê Bắc Niệm nói. Là con gái vết thương phải xử lý thật tốt, không nên để lại vết sẹo vậy sẽ khó coi. Lê Bắc Niệm cười cười, đường cong môi không lớn, ngay sau đó nhìn về phía vừa hai vợ chồng mới vừa rồi còn kẻ sướng người họa hận không thể buộc cô quỳ xuống xin lỗi. Lê Hạo Nhiên trên mặt xấu hổ không nhìn được trầm mặt oán trách. Nếu là như vậy con vì sao không nói sớm? Lê Bắc Niệm trầm thấp cười nhạo một tiếng. Thật là con chưa nói qua sao? Lê Hạo Nhiên tiếng nói trì trệ, nghẹn tại cổ họng. Đúng vậy à, con nói qua. Nhưng là ông căn bản cũng không tin. Ai có thể tin tưởng? Phương Chi Lễ trên mặt cũng khó nhìn, xấu hổ cười một tiếng, nói. Nguyên lai là như vậy sao? Tôi đã nói Niệm Niệm làm sao có thể làm ra loại chuyện này đây? Ông đối với con bé tốt như vậy, tiền bạc chu cấp đầy đủ, căn bản không cần lại đi làm loại chuyện trộm gà bắt chó này. Câu này ý là muốn nói Lê Bắc Niệm trước kia thường xuyên làm chuyện loại này. Lê Bắc Niệm nghe vậy, mắt sâu như biển biển, hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói. Thật xin lỗi, để cho bà thất vọng rồi. Cái gì, Phương Chi Lễ trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Mặc dù tôi từ bé ở bên ngoài lớn lên, trôi qua không hạnh phúc bằng con gái của bà, áo đến thì đưa tay, cơm đến thì há miệng, nhưng mà ba mẹ nuôi vẫn luôn mẫu mực nghiêm khắc chi dạy dỗ tôi. Ngừng lại, quay đầu, nhìn chằm chằm Lê Hạo Nhiên. Lê Hạo Nhiên bắt đầu lo lắng, mơ hồ trong đó có chút dự cảm bất an. Làm người có thể nghèo, nhưng tuyệt đối không thể hèn, đầu đội trời chân đạp đấy. Ngừng nói, giống như cười mà không cười quay lại nhìn Phương Chi Lễ, chậm rãi từng chữ. Trừ phi tay chân đều tàn phế, nếu không tuyệt đối không được làm những chuyện trộm gà bắt chó, càng tuyệt đối không được nhận đồ bố thí. Đời tôi cũng xem như chưa hèn qua bao giờ, bà có hỏi lại tôi 10 lần, tôi cũng vẫn như cũ nói cho bà biết tôi chưa từng làm ra chuyện như vậy. Lê Bắc Niệm nhìn Lê Hạo Nhiên, vô cùng thất vọng. Bà luôn luôn nói muốn đền bù tổn thất cho con, thì ra cũng chỉ là thuận miệng nên nói một chút mà thôi. Lê Hạo Nhiên trên mặt nhìn hết đỏ lại trắng, trong đáy lòng cũng là cảm thấy áy náy. Nhìn Lê Bắc Niệm, lại nhìn về phía Phương Chi Lễ. Phương Chi Lễ cũng bộ dáng ủy khuất, nhìn vào Lê Hạo Nhiên ánh mắt bước lên mấy bước. Thật xin lỗi Niệm Niệm, đều tại gì, là gì không tin con, cha con kỳ thật cũng tin tưởng con, chỉ là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt rồi, đừng nói nữa. Lê Hạo Nhiên đau lòng giữ tay Phương Chi Lễ, nói. Ngốc bà không cần vì tôi thêm cớ, là tôi không tin nó, ba xin lỗi con. Lê Bắc Niệm cười lạnh, hảo thủ đoạn, Phương Chi Lễ có thể nói được một câu nói kia không thể nghi ngờ khiến địa vị của bà ta trong lòng Lê Hạo Nhiên càng cao lên một bậc. Cách chương.